Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, người dám lọt hố ta một hồi, ta liền cho gài ngươi cả đời. 80, 90 niên đại Trung Quốc quần ma loạn vũ, trong đó tựu kể cả thám tử tư, có lẽ là điện ảnh băng ghi hình đã thấy nhiều. Lại có lẽ là Sherlock Holmes hàng loạt tiểu thuyết thịnh hành. Đủ loại trinh thám sự vụ sở xuất hiện. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất có hai cái, một người là Thịnh Hải xã hội an toàn cố vấn điều tra sự vụ sở, người sáng lập chính là truyền kỳ đại trinh thám Đoan Mộc Hoành Dục. Hắn tại về hưu trước kia đảm nhiệm Thịnh Hải công an hình sự điều tra sử sử trường, từng chỉ huy phá hoạch Thịnh Hải nhà máy in tiền khoản tiền lớn trộm cướp án, Cẩm Giang ngoại giao hung sát án, nước Mỹ lãnh sự quán tài vật mất trộm án, một loạt đại án trọng án. Đoan Mộc Hoành Dục tại về hưu về sau liền liên lạc ba cái lão bằng hữu, bọn họ là lúc ấy Trung Quốc công nhận tứ đại trinh thám. Bốn người hợp tác khởi đầu một nhà trinh thám sự vụ sở. Một người khác là Ninh tỉnh thần ưng trinh thám sự vụ sở, đồng dạng do về hưu cảnh sát khởi đầu. Tuy nhiên theo thực lực cùng danh khí thượng, nhà này trinh thám chỗ so ra kém Thịnh Hải cái kia, nhưng là mới Trung Quốc duy nhất chân chính hợp pháp đăng ký cũng tại tên Trung xuất hiện trinh thám chữ tư nhân trinh thám cơ cấu. 1993 năm Trung ương chính thức tuyên bố thông chi, dân gian cơ cấu không được thụ lý dân sự cùng kinh tế tranh cãi án kiện, không được liên quan đến truy khoản nợ cùng an toàn phòng vệ kỹ thuật cố vấn, không được tiến hành xâm phạm cá nhân tư ẩn điều tra. Vì vậy, vui sướng hướng quang vinh thám tử tư ngành sản xuất, tại Trung Quốc còn không có phát triển lớn mạnh tự nguội. Còn lại không dám treo, trinh thám. Bài tử, nghiệp vụ phạm vi tập trung ở, chào tiểu tam, lĩnh vực, kiêm mang theo giúp khách hàng tìm mèo tìm cẩu tìm hài tử. Lại là một cái cuối tuần, Tống Duy Dương đeo kính râm cùng mũ, đi vào một nhà tên là Chính Đại Xã hội tin tức cố vấn chỗ, công ty. Trên vách tường treo đầy cờ thưởng, nội dung đều là trừng phạt ác dương thiện, nhìn rõ mọi việc, các loại. Chợt nhìn còn tưởng rằng đi vào nhà ai đồn công an. Ta là hạ sở trưởng đề cử đến. Tống Duy Dương đi thẳng vào vấn đề nói. Đối phương là một cái 40 tuổi khoảng chừng gì đó hói đầu trung niên. Hắn cười nắm tay nói. Lão hạ đề cử. Vậy chúng ta tự là người một nhà. Có vấn đề gì ngươi nói. Theo dõi. Chụp ảnh. Chảo Tây Môn Khánh Phan Kim Liên. Tìm mèo. Tìm cậu, tìm tiểu hài tử, chúng ta tại đây toàn bộ lành nghề. Chỉ có hai cái nguyên tắc, bạch không làm, hắc không làm, bạch đạo chúng ta không dám chọc, hắc làm bọn chúng ta đây cũng không thể trêu vào. Giúp ta tìm một nữ nhân, Tống Duy Dương nói, thì phải là tìm người rồi, hói đầu trung niên nói, quê quán. Tính danh, bằng cấp, bên ngoài, tuổi. Quan hệ giữa người với người, hứng thú yêu thích, ngươi đem cơ bản tin tức viết xuống đến, ta sẽ mau chóng giúp ngươi tìm được. Tống Duy Dương nói, tính danh quê quán không sao cả, tốt nhất là thành tích cao, lớn lên càng xinh đẹp càng tốt, xinh đẹp trọng yếu nhất, còn phải thông minh, tính cách hướng ngoại, hiểu được như thế nào hống nam nhân vui vẻ, còn có, phải ái mộ hư vinh. Xính ngoại, chờ chút, hói đầu trung niên vội vàng ngăn lại, người đây là để cho ta tìm người. Vâng, Tống Duy Dương cười nói, huynh đệ, như ngươi vậy tìm người, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hói đầu trung niên cười nói, Tống Duy Dương giải thích nói, như vậy nói cho ngươi, có một người nước ngoài chọc tới ta, ta muốn cho hắn tìm một chút phiền toái. Cái này người nước ngoài bằng vào của mình Mỹ quốc thân phận, bằng vào chính mình lớn lên đẹp trai lại tuổi trẻ, khắp nơi câu dẫn Trung Quốc tiểu cô nương trên giường, bị hắn làm phình bụng tựu hơn 10 người. Ngươi nói như vậy hỗn đản có nên hay không giáo huấn? Nên giáo huấn. Hói đầu trung niên nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là Trung Quốc nam nhân phản ứng bình thường. Tống Duy Dương còn nói. Cái này người nước ngoài còn ưa thích đánh nữ nhân. Đem nữ nhân đánh cho mình đầy thương tích. Báo động đều không dùng. Người ta là xí nghiệp nước ngoài cao quản. Người nói có thể hay không ác, quá ghê tởm. Hói đầu trung niên nói. Tống Duy Dương nói. Ta muốn tìm cái thông minh nữ nhân xinh đẹp. Cùng cái này người nước ngoài nơi đối tượng. Tốt nhất là có thể kết hôn. Hói đầu trung niên nói. Cái này không tiện nghi hắn ư. Tống Duy Dương cười nói. Cho nên, nữ nhân này phải xính ngoại. Hận không thể gả cho ngoại quốc lão đầu nhi cái chủng loại kia. Bọn hắn một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt. Cẩu nam nữ gom góp một đôi nhi. Sau khi kết hôn chẳng phải là trò hay liên tục tốt nhất rượt dây nữ nhân kia đừng ăn thuốc tránh. Thai, tại mũ thượng đâm động, mang thai về sau muốn hiệp kết hôn. Người nước ngoài không kết hôn tựu đi đơn vị thượng náo. Hói đầu trung niên cười ha ha. Người đây là muốn tai họa cái kia người nước ngoài cả đời. Bằng không thì sao có thể giải khí. Phải là cả đời. Nếu không ta liền trực tiếp tìm tiểu thư trang mang thai. Huyên náo cái kia người nước ngoài chạy trở về nước Mỹ đi. Chẳng phải là càng đơn giản. Tống Duy Dương nói. Ngươi nghiêu. Hói đầu trung niên giơ ngón tay cái lên. Tống Duy Dương nói, ngươi xem xét đến mục tiêu về sau. Nhất định phải cùng nữ nhân kia giảng minh bạch. Người nước ngoài rất có tiền. Xí nghiệp nước ngoài lãnh đạo. Rất tuổi trẻ, rất anh tuấn, rất săn sóc, rất có học thức. Nhưng những điều này đều là biểu tượng. Ngàn vạn đừng bị gạt. Cái này người nước ngoài tinh thần có vấn đề. Ưa thích động thủ đánh nữ nhân. Đến lúc đó bị đánh đừng oán trời trách đất. Hơn nữa hắn còn rất hoa tâm. Khắp nơi thông đồng tiểu cô nương. Cho dù kết hôn cũng khẳng định bên ngoài. Hói đầu trung niên gật đầu nói. Nếu như biết rồi những này. Nữ nhân kia hoàn nguyện ý dán đi lên. Chúng ta sẽ không tính toán thương thiên hại lý. Loại nữ nhân này sớm một chút xuất ngoại rất tốt. Tránh khỏi lưu ở trong nước tai họa ta Trung Quốc nam nhân. Đúng đấy như vậy cái đạo lý. Tống Duy Dương nói, xem xét đến phù hợp mục tiêu hậu. Người cùng nữ nhân kia nói, làm cho nàng hết sức chuyên chú cùng người nước ngoài nói yêu thương. Nhanh chóng mang thai hài tử, ta sẽ mỗi tháng cho nàng tài khoản ở phía trong đánh 2.000 đồng tiền hoạt động kinh phí. Nếu như 3 tháng vẫn không thể hoàn tất, cái kia kinh phí giảm phân nửa, nửa năm còn làm không được. Ta đây tự mặc kệ. Tốt nhất là cái loại này nhìn xem nhã nhặn. Kỳ thật đặc biệt hung nữ nhân. Tâm địa càng ngoan độc càng tốt. Loại nữ nhân này đến nước Mỹ. Lấy thêm lấy ra bạo nghiệm tổn thương báo cáo. Nói không chừng còn có thể đem người nước ngoài đưa vào đi ngồi tù. Ly hôn thời điểm phân hắn hơn phân nửa gia sản. Hói đầu trung niên xoa xoa mồ hôi trán. Hỏi, lão đệ, mạo muội hỏi một câu. Cái kia người nước ngoài như thế nào chọc giận ngươi ngươi như vậy làm? Không sai biệt lắm muốn hủy người ta nửa đời sau. Thám tử tư nên vậy tuân thủ chức nghiệp đạo đức. Không nên hỏi đừng hỏi. Tống Duy Dương nhắc nhở. Đúng đúng đúng. Hói đầu trung niên cân nhắc nói, loại người như ngươi bản án. Ta còn thật không có tiếp nhận. Như vậy, trước cho 500 đồng tiền hoạt động kinh phí, ta tận lực cho ngươi tìm phù hợp mục tiêu. Có thể, Tống Duy Dương nói, nhớ kỹ, càng xinh đẹp càng tốt, càng thông minh càng tốt, càng ngoan độc càng tốt. Ngươi có thể đi chung chuyên cùng trong đại học tìm, hám làm giàu nữ còn nhiều. Rất nhiều, đem tình huống cùng các nàng giảng minh bạch, ngàn vạn không thể lừa bịp các nàng. Yên tâm, đây không phải là tai họa người sao, hói đầu trung niên cười nói. Giao tiền, rời đi, hói đầu trung niên đem Tống Duy Dương đưa tiễn tới cửa. Tấm tắc cảm thán, âm hiểm, ai chọc tới hắn đảo tám đời huyết môi rồi. Thật sự, cái kia Trương Tấm đại tự báo đối với Tống Duy Dương hào không ảnh hưởng. Thậm chí đối với Lâm Trác Vận ảnh hưởng cũng không lớn. Nhiều lắm là trong khoảng thời gian này hội truyền một ít tin đồn phong ngữ mà thôi. Nhưng Lý Á Luân keo kiệt, Tống Duy Dương lại tiểu khí, ngươi để cho ta không thoải mái một hồi, ta liền cho ngươi không thoải mái cả đời. Lại để cho Hoa Kỳ Ngân hàng xào Lý Á Luân vưu cả tính toán cái gì? Lại để cho Lý Á Luân xám xịt chạy trở về nước Mỹ tính toán cái gì? Giết người muốn dùng mềm dao găm, giết tâm mới là thật thủ đoạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục